Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1153, chương 1151, chậm trễ. Đông Vân trưởng lão đối Dịch Thiên Vân có mấy phần chờ mong. Thế nhưng là đến tột cùng có thể hay không đáp lại hắn chờ mong. Vậy thì mặt khác nói, chí ít hắn biết Hỏa Liên Thiên Quân cùng Ngự Long Thiên Quân hai người năng lực. Là không thể nào luyện chế ra cao phẩm chất đan dược tới. So với cái kia Thư Bác Thiên Quân phải kém hơn một mảng lớn. Sợ là không có cách nào đuổi kịp. Nhất là ngoại trừ Tiêu Thiên trưởng lão bên ngoài. Những đối thủ khác đồng dạng có không tệ điểm sáng. Đều có thể luyện chế ra tương đối cao phẩm cấp đan dược tới. Tuy nhiên Tiêu Thiên trưởng lão cười đến vui vẻ nhất. Cảm giác cửa này chính là vì bọn hắn mà chuẩn bị. Dễ dàng liền có thể cầm tới điểm cao. Thư Bác Thiên Quân, xem ra một cửa ải này là chúng ta cầm hà. Tiêu Thiên trưởng lão rất cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên đề mục này cổ quái điểm. Nhưng tốt tại bọn họ có người có thể luyện chế ra cao phẩm cấp đan dược. Đơn giản liền là đã chiếm đại tiện nghi. Khẳng định. Cửa này ta muốn không ai có thể so sánh ta luyện đan mức độ cao hơn. Thư Bác Thiên Quân cực kỳ tự ngạo, cảm giác hiện tại quán quân đã thuộc về mình. Tại như vậy nhiều người dự thi bên trong, hắn luyện chế đan dược tối cao tầng thứ. Đợi lát nữa còn có thể tiếp tục đi lên. Đến lúc đó càng thêm có thể dẫn trước những người khác. Bọn hắn mong rằng Dịch Thiên Vân nhìn bên này tới. Trước đó là Dịch Thiên Vân dẫn trước. Hiện tại thế nào? Dịch Thiên Vân không nhúc nhích ở nơi đó, giống như là choáng váng. Đông Vân trưởng lão, đệ tử của ngươi làm sao vậy? Không phải kiến thức rộng rãi à? Không đúng, kiến thức rộng rãi cũng không có nghĩa là năng lực liền nhiều. Tiêu Thiên trưởng lão cười ha hà, càng thêm cảm thấy Thư Bác Thiên Quân năng lực mạnh hơn một chút. Đông Vân trưởng lão không nói một lời. Điểm ấy hắn không có cách nào phản bác thứ gì. Đáng chết, cái này Tiêu Thiên trưởng lão thật đúng là phách lối. Nếu là so luyện khí lời nói, ta tuyệt đối sẽ không thua. Hỏa Liên Thiên Quân cắn chặt hàm răng, cảm thấy Lưu Ly vực chủ ra đề mục. Thật sự là rất biến thái, không có chút nào công bằng. Không sai, nếu là so luyện khí lời nói. Tuyệt đối có thể bọn hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Ngự Long Thiên Quân cắn chặt hàm răng, đồng dạng là cảm thấy rất khó chịu. Cái này khiến không ít người dự thi đối Lưu Ly vực chủ cảm thấy bất mãn. Nhưng hết lần này tới lần khác không dám mắng lối ra. Nếu là thật ai dám mắng, cũng không phải là đơn giản bị giam nhập hối lỗi trong tháp, mà là trực tiếp bị chém giết. Mắng một cái vực chủ. Có thể bất tử à? Hơn nữa còn không phải đơn giản bị trảm sát, mà là bị trừ lấy cực hình. Tại hai người bọn hắn cảm thấy rất khó chịu lúc, vừa bên trên lóe ra một đạo hỏa quang, bỗng nhiên gian liền phóng lên tận trời. Oanh, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, đi theo từng đóa hỏa liên tại bên cạnh nhẹ nhàng phiêu động. Vờn quanh tại cái này trong lò lửa. Nhìn rõ ràng là cái gì dị bảo xuất thế. Lập tức ánh mắt mọi người đều tụ tập ở bên trên. Phát hiện toát ra hỏa quang kia cũng không phải là người khác, mà là Dịch Thiên Vân thi triển ra. Như thế kinh thiên hỏa chủ, để không ít người đều cho sợ ngây người. Nhất là những cái kia luyện đan cung đệ tử, nhìn thấy về sau đều mắt choáng váng. Cái này, đây là thần vực đan dược tầng thứ. Nhìn chí ít vẫn là thần vực nhị phẩm đan dược. Ta đây là gặp quỷ đi. Một cái thần tạo cung đệ tử cho luyện ra thần vực nhị phẩm đan dược. Nhanh bóp ta về. Đau quá. Bà nội nó. Thật đúng là thần vực nhị phẩm đan dược. Nhìn thủ pháp này còn phi thường thuần thục. Căn bản đúng vậy cái thần đan sư được chứ. Từng cái luyện đan cung đệ tử đều hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Có thể nói Dịch Thiên Vân bày ra mức độ thậm chí so với bọn hắn cũng cao hơn. nhị phẩm thần đan sư A Tử luyện đan trong cung, không dám nói rất mạnh, chí ít bực tại tân nhân bên trong trung đẳng mức độ. Vấn đề là Dịch Thiên Vân là thần tạo cung đệ tử, cũng không phải là luyện đan cung đệ tử, cả hai đều không phải là cùng một cái cấp độ tồn tại. Hiện tại Dịch Thiên Vân lại có thể luyện chế ra mãnh liệt như vậy đan dược đến nhất thời gian để đông đảo người xem cùng các trưởng lão đều một lần hoài nghi Dịch Thiên Vân có phải là luyện đan sư hay không. Thế nhưng là kết hợp lấy trước đó Dịch Thiên Vân luyện khí mức độ, lại cảm thấy hắn là cái rất không tệ thần tạo sư. Bây giờ cả hai mức độ đều rất mạnh, mang ý nghĩa đúng vậy tu luyện hai loại năng lực, nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Cái này, đây là thần vực nhị phẩm đan dược khí tức. Đông Vân trưởng lão hút một ngụm khí lạnh, lúc trước hắn còn chờ mong Dịch Thiên Vân cho ra cái kỳ tích tới. Hiện tại thật đúng là bộc phát ra kỳ tích, thần vực nhị phẩm đan dược, chấn kinh toàn trường. Thần vực nhị phẩm đan dược cũng không hy hữu, hiếm có là cả hai kiêm tu, đơn giản đúng vậy nghịch thiên năng lực. Bành bành bành, lúc này có người dự thi luyện đan thất bại, nhao nhao trong hỏa lò nổ tung, bọn hắn bị Dịch Thiên Vân luyện chế ra tới đan dược dọa cho thất bại. Một màn này thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Cái này có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần, liền xem như cường thế hơn Thư Bác Thiên Quân, đều bị hắn hung hăng vung phía dưới tốt mấy con phố. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn làm sao vẫn là thần đan sư? Tiêu Thiên trưởng lão cảm giác mình đều muốn điên rồi, có loại muốn cảm giác sắp phát điên. Thư Bác Thiên Quân đều bị sợ ngây người, trước đó tự ngạo cùng tự tin, giây lát gian liền bị Dịch Thiên Vân cho triệt để đánh nát, liền chút không còn sót lại một chút cặn. Có chút ý tứ, tiểu tử này vẫn là thần đan sư, có chút vượt quá dự liệu của ta. Lưu Ly vực chủ hai mắt tỏa sáng, tiếp tục hướng Dịch Thiên Vân trên thân nhìn nhiều. Không riêng gì thần tạo sư, vẫn là thần đan sư, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không chuyển thế trọng tu. Hắn hẳn không phải là chuyển thế trọng tu, bằng không liền sẽ không đợi tại phàm vực chúng. Cẩu Hoàng trưởng lão dao động đầu phủ nhận nói, chuyển thế trọng tu là sẽ chọn định địa phương, xuất sinh về sau lập tức liền sẽ có người qua đi tiếp ứng, đi theo lấy nhất tài nguyên phong phú đến bồi dưỡng, gắng đạt tới đem người cho cấp tốc bồi dưỡng, trong thời gian ngắn nhất giác tỉnh trí nhớ. Bởi vậy có thể chuyển thế trọng tu đều có nhất định thân phận. Ta cảm giác hoàn toàn chính xác không có chuyển thế trọng tu khí tức, nhưng nếu như vậy có thể giáo dục ra mãnh liệt như vậy đệ tử, không biết sẽ là như thế nào sư phụ. Lưu Ly vực chủ cười nhạt nói, xem ra lần này tỉ thí hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, so với dĩ vãng cũng phải có thú. Ta ra những đề mục này thật đúng là chó ngáp phải ruồi, cho đào ra điểm trời mới tới. Đúng thế, đúng thế. Cẩu Hoàng trưởng lão bộ mặt co lại, hắn hoài nghi những đề mục này có phải hay không Lưu Ly vực chủ nhìn mình tâm tình bỏ ra đề, đến tột cùng là như thế nào ra đề mục, hắn cũng không dám đến hỏi. Dịch Thiên Vân không để ý đến bốn phía ánh mắt, cấp tốc ngưng tụ trong lò lửa đan dược, rất nhanh liền bị hắn cho rút ra một khỏa mượt mà vô cùng đan dược, từ không trung tung bay rơi xuống, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trên. Luyện chế tốt thần vực nhị phẩm đan dược, Dịch Thiên Vân đưa tay một chương kinh người thần vực nhị phẩm đan dược cứ như vậy hiện ra tại trước mắt mọi người. Không cần luyện chế quá nhiều lần, một khỏa thần vực nhị phẩm đan dược đủ để ngạo thị quần hùng. Vũ Nguyên trưởng lão bọn hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ, xoay đầu nhìn về phía Đông Vân trưởng lão bọn hắn, giận nói, nhìn xem, cỡ nào tốt luyện đan thiên tài, cứ như vậy bị luyện khí không thể chậm trễ, như thủ pháp này, như thế thông thuận, nếu là chuyên môn luyện đan lời nói, đoán chừng đều đã là tam phẩm thần đan sư, hoặc là tứ phẩm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.